Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4039, giết người cướp của. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 90 đoạn ma thể trở lên, thì triển thứ nguyên xuyên thẳng qua đúng là cửu tử, nhất sinh, mà 90 đoạn ma thể trở xuống, cũng chính là ma hoàng cảnh trở xuống tu sĩ, căn, bản là thập tử vô sinh. 90 đoạn chiến thể ma hoàng cảnh cao thủ, mặc dù sẽ bị ngàn đao bầm thây, nhưng, căn bản là có thể nguyên lành lấy đi ra, mà 90 đoạn trở xuống, chỉ có ma vương cảnh cao thủ đi vào, chỉ sợ liên tục, điểm cặn bã, cũng sẽ không còn dư lại, mà lại là chỉ có thể vào, lại không thể, ra, cả người, trực tiếp tại phản không gian bên trong, bị sụp đổ phong bạo cho. Triệt để tan rã, hóa làm nhỏ vụn nhất hạt bụi. Bất quá, tuy nhiên đã mất đi đạt được huyền băng lệnh cơ hội. Nhưng là tổng, nói đến, kết quả này, đối phương lại là có thể tiếp nhận. Dù sao, bọn họ tuy nhiên cũng không nhìn thấy Chu Hoành Vũ tướng mạo. Không, biết hắn là ai, nhưng là ngược lại, Chu Hoành Vũ cũng không có thấy bọn họ tướng mạo. Cũng, không biết bọn họ là ai. Kể từ đó, bọn họ cũng có thể an tâm xoay người, đi thẳng, không cần lo lắng chuyện lần này bại lộ sau khi, sẽ cho bọn hắn mang đến họa, sát thân, nếu như Chu Hoành Vũ không có tiến vào thứ nguyên không gian, mà chính là lưu, tại nơi này, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện, người đến lại là 7 tên ma lang tộc ma vương, ma lang tộc luôn luôn là xâm lược thành tính, giết lên đồng tộc ngoan kính. Không thể so với giết dị tộc kém, đổi là ma dương tộc, cùng ma ngưu tộc tu sĩ, cho dù lại thế nào thèm nhỏ dãi, cũng rất khó làm ra loại này giết người cướp, của sự tình tới, đây không phải can đảm vấn đề, mà chính là tính cách, cùng tập tính quyết, định, không nói đến, cái kia mấy tên ma lang tộc ma vương quay người rời đi. Một bên khác, Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo sau khi... Trong nháy mắt, chui vào, đừng tưởng rằng, Chu Hoành Vũ không có chút nào dựa vào, liền không đầu không, đuôi chui vào, Chu Hoành Vũ chỗ ỉ lại, cũng là thức hải của hắn bên trong, này tôn huyền sắc, cổ trung, tuy nhiên Chu Hoành Vũ một mực không cách nào cảm giác được huyền sắc cổ trung, tồn tại, nhưng là mỗi đến nguy hiểm trước mắt, huyền sắc cổ trung cuối cùng sẽ xuất hiện. Giải cứu hắn tại trong lúc nguy nan. Cái này huyền sắc cổ trung đổ chưa từng có giúp Chu Hoành Vũ công kích qua đối thủ. Thế nhưng là mỗi khi Chu Hoành Vũ tao ngộ sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, cái kia huyền sắc cổ trung cuối cùng sẽ kịp thời xuất hiện. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, sự thật chứng minh Chu Hoành Vũ suy đoán cùng phán đoán là chính xác. Vừa mới đi vào phản không gian bên trong, toàn bộ thế giới liền trong nháy mắt lan lộn loạn cả lên. Ô ô ô, vô cùng thê lương, bén nhọn chói tai sụp đổ phong bão. Tại Chu Hoành Vũ bên, tai kịch liệt tê minh lấy, lọt vào trong tầm mắt thấy, toàn bộ phản không gian bên trong, không có trời, cũng không có đất, toàn bộ thế giới, toàn bộ bị một đạo cự đại sụp đổ gió lốc bao trùm lại. Toàn bộ phản không gian bên trong, liền mảy may an toàn không gian đều không. Có, chỗ lấy nói, băng phôi chiến trường bên trong tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng. Qua là cửu tử nhất sinh, thật không phải là nói ngoa dọa người. Cái kia duy nhất còn sống đi ra người, tuyệt đối không phải bởi vì hắn vận khí tốt, mà là bởi vì hắn thực lực quá mạnh. Mạnh đến cho dù là sụp đổ gió lốc. Đều không thể đem giết chết cấp độ. Lại hoặc là nói, đối phương cũng là giống như Chu Hoành Vũ dạng này. Có được, huyền sắc cổ trung, có thể chống cự cái này sụp đổ gió lốc tàn phá bừa bãi. Tổng nói đến, nếu không phải thực lực gần nhau bạch quang thánh thể, hoặc là, có chí bảo trong người, ai nếu dám tùy tiện mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, khẳng định là chắc chắn, phải chết, nói đến. Cái kia Sở Liệt cũng là đầy đủ xui xẻo. Hắn chỗ lấy dám mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua. Nhưng thật ra là bởi vì hắn có nắm chắc nhất định. Lấy hắn ma thể đẳng cấp. nhưng thật ra là có khả năng an toàn xuyên qua thứ nguyên không gian, chỉ cần vận khí không phải quá kém, không phải đụng phải sụp đổ phong bạo khu vực trung tâm, chỉ là tại sụp đổ phong bạo khu vực biên giới, hẳn là chỉ thương không chết. Đáng tiếc là, vận khí của hắn có chịu không? Nói hỏng cũng không xấu. Vừa mới lần kia thứ nguyên xuyên thẳng qua, mặc dù không có đụng phải sụp đổ phong bạo khu vực trung tâm, nhưng lại cũng không có ở sụp đổ phong bạo khu vực biên giới, mà chính là nằm ở giữa hai bên xấu hổ vị trí. Vị trí này, bảo đảm Sở Liệt có thể an toàn hoàn thành thứ nguyên xuyên thẳng qua, nhưng là vị trí này, nhưng cũng đầy đủ giết hắn. Coi như hắn còn sống hoàn thành thứ nguyên xuyên thẳng qua. Thế nhưng là tại xuyên thẳng qua kết thúc trong tích tắc, xâm nhập Sở Liệt, trong thân thể sụp đổ chi lực, nhưng trong nháy mắt giết hắn. Kể từ đó, ngược lại tiện nghi Chu Hoành Vũ, Sở Liệt toàn bộ thân ra, đều rơi xuống Chu Hoành Vũ trong tay. Cái kia 6-7 cái ma lang tộc ma hoàng cảnh cường giả bận rộn nửa ngày, cũng cho Chu Hoành Vũ đuổi đến lưới. Nếu như một trọi một đối lên, Chu Hoành Vũ cũng không phải cái kia Sở Liệt đối thủ, càng đừng đề cập cái gì giết chết hắn. Phản không gian bên trong, cái kia tàn phá bừa bãi sụp đổ phong bạo vừa một bao trùm tới, Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh, liền đột nhiên xuất hiện một đạo màu sắc mờ nhạt cổ trung hư ảnh. Tại cái kia cổ trung hư ảnh bảo vệ dưới, tất cả sụp đổ phong bạo đều bị bài xích tại Chu Hoành Vũ thân thể 1 mét bên ngoài. Bất quá, mặc dù có kim trung cháo thể, cũng không phải là như vậy bình an vô sự. Tại Chu Hoành Vũ tỉ mỉ quan sát dưới, cái kia sụp đổ phong bạo bao phủ chỗ Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh mờ nhạt sắc cổ trung hư ảnh, ngay tại từng tầng bị mài mòn lấy, cái kia tàn phá bừa bãi sụp đổ phong bạo bao phủ phía dưới tối tăm màu vàng cổ trung hư ảnh ngoại tầng, phiêu đãng một đạo màu vàng óng quang vụ. Cái này oanh quang vụ chính là sụp đổ phong bạo tàn phá bừa bãi dưới từ cổ trung hư ảnh phía trên cắt đi năng lượng bụi. Cái kia chỉ có bàn tay độ dày kim trung quang cháo, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến bạc. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhưng không dám ở nơi này lung tung trì hoãn thời gian. Chu Hoành Vũ đây là vận khí tương đối tốt, xuất hiện ở một cái bình thường vị trí, cùng Sở Liệt một dạng, đều nằm ở sụp đổ phong bạo hạch tâm cùng biên giới ở giữa khu vực. Nếu là chính diện đụng phải sụp đổ phong bạo hạch tâm khu vực, Chu Hoành Vũ tin tưởng, cho dù là cái này kim trung quang cháo, cũng khẳng định sẽ tại trong thời gian rất ngắn liền bị diệt phong rơi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này kim trung quang cháo khẳng định là có thời gian hạn chế, không có khả năng không có chút nào tiêu hao thời gian dài tiếp tục. Một khi cái này kim trung quang cháo bỗng nhiên diệt phong rơi, như vậy lấy Chu Hoành Vũ hiện tại ma thể đẳng cấp, khẳng định trong nháy mắt liền bị sụp đổ phong bạo cho rào sát thành bụi phấn. Xem ra cái này huyền sắc cổ trung tựa hồ cũng không có cái gì không tầm thường. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù tốt mạnh hơn pháp khí, pháp bảo, cũng cuối cùng là phải người đi khống chế, đi trèo trống. Lấy Chu Hoành Vũ 83 đoạn ma thể đẳng cấp, vốn là không cần phải xuất hiện ở nơi này. Một khi xuất hiện ở đây, đối mặt sụp đổ phong bão, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị rào sát thành bụi phấn mới đúng. Thế nhưng là dựa vào cái này kim trung quang cháo, Chu Hoành Vũ lại yên ổn ngừng lưu tại cái này sụp đổ phong bạo tàn phá bừa bãi phản không gian bên trong. Cái này quá kinh khủng, quá cường đại, cùng một món pháp bảo, pháp khí, tại khác biệt người trong tay, uy lực của nó cũng là tuyệt đối khác biệt. Tại những cái kia bạch quang thánh thể đại năng trong tay, những cái kia siêu cường pháp khí cùng trí bảo, đủ để bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Thế nhưng là tại thực lực thấp, ma thể đẳng cấp ở vào hạ cấp mức độ tu sĩ trong tay, cho dù mạnh hơn pháp khí cùng pháp bảo, kỳ thực cũng mạnh không đi nơi nào. Cái này căn bản liền không thực tế. Chu Hoành Vũ ngừng lại một hơi, theo sụp đổ phong bạo bao phủ chi lực, nhanh chóng bay ra ngoài. Tại sụp đổ phong bạo bao phủ cùng lôi cuốn phía dưới, Chu Hoành Vũ liên tiếp bay thời gian 3 cái hô hấp. Chỗ lấy không lập tức ra ngoài, là bởi vì Chu Hoành Vũ vị trí hiện tại, cho dù đi ra, cũng chả lưu tại nguyên chỗ đây. Bởi vậy, hắn trước hết di động ra một khoảng cách, mới có thể trở về chính không gian. Cuối cùng, thời gian 3 cái hô hấp, Chu Hoành Vũ bay ra 100.000 mễ sau khi, lúc này mới đột nhiên xé rách không gian bích lũy. Lần nữa về tới chính không gian bên trong, xoẹt, một tiếng gào thét ở giữa, Chu Hoành Vũ chui ra thứ nguyên vết nứt, lần nữa về tới chính không gian bên trong. Bởi vì phản không gian bên trong chỉ có sụp đổ phong bão, không có không khí, cho nên vừa mới Chu Hoành Vũ một mực ở vào nín hơi trạng thái, hiện tại đột nhiên về tới chính không gian, lập tức liền vô ý thức há hốc miệng ra, miệng lớn thở dốc bắt đầu. Hồng hộc, hồng hộc, ách, chính vui sướng thở dốc ở giữa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ phảng phất bị người nắm cuống họng đồng dạng, một mặt ngai trệ ngậm miệng lại. Hết chương.